Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, biến chủng gen. 450, biến chủng gen. Cái quỷ gì? Tony ôm cánh tay, ngồi nghiêng ở trên ghế salon, liếc nhìn SHIELD tư liệu. Nghe từ ngữ này, Linh không khỏi sững sờ. Nick nói ra. Chúng ta người, tại khai quật cổ Ai Cập kim tự tháp lúc, tìm được mấy cái kỳ quái xác ướp. Những thứ này xác ướp tử tướng rất khốc liệt. Hiển nhiên là không phải tự nguyện người vì cưỡng ép cất đặt tại quan tài ở trong. Mà chúng ta người nghiên cứu một cái những thứ này xác ướp. Thế mà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Tony khoát khoát tay, không cần nhiều lời. Khẳng định là phát hiện biến chủng gen. Như vậy ta trực tiếp hỏi ngươi, cái gọi là biến chủng gen đến tột cùng là cái gì? Nick nói, nếu như chúng ta biết, liền sẽ không tới tìm ngươi. Đơn giản nói như vậy, những thứ này kỳ quái xác ướp, mặc dù ngoại hình cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, nhưng là tại cấp độ gen, cùng người bình thường không quá giống nhau. Mà chúng ta vừa vặn có Wanda cùng Pietro hàng mẫu, cho nên tiến hành so sánh. Quicksilver cùng Scarlet Witch lẫn nhau liếc nhau một cái. Chỉ nghe Nick nói ra, chuyện kỳ diệu phát sinh. Pietro cùng Wanda gen cũng cùng người bình thường không giống nhau lắm, lại cùng những cái kia xác ướp gen 10 phần giống như. Scarlet Witch giật nảy mình. Điều này nói rõ ta cùng Kaka là xác ướp sao? Banner nghiêm túc lắc đầu. Xin nhờ, cái này logic căn bản khác biệt. Chỉ nói rõ các ngươi cùng cổ Ai Cập người là cùng một loại người. Roger nói, đây là đương nhiên. Các nàng thân thể sở hữu dị năng lực. Bọn hắn căn bản không phải người bình thường. Nick lắc đầu, ta ý tứ chính là... Những thứ này kỳ quái xác ướp, tựa hồ là cùng Wanda, Pietro một loại người, đây là chuyện rất kỳ quái. Các người nghĩ, loại người này, từ cổ Ai Cập thời kỳ tồn tại qua, nhưng sau đó trong mấy ngàn năm thời gian, loại người này mai danh ẩn tích, gần như trống không, mà nhưng lại tại thế kỷ 21, tại Pietro cùng Wanda trên thân trông thấy. Dài đến 5.000 năm trống không? Tony biến sắc, ngươi nói là, tại lúc đầu cổ đại, có một loại người, có được mạnh như Quicksilver, Scarlet Witch lực lượng, nhưng chẳng biết tại sao, biến mất không thấy gì nữa, mà tới được thế kỷ mới, nhưng từ Pietro cùng Wanda trên thân phát hiện. Nick nói, không sai, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Tony chỉ vào Banner nói ra, hỏi hắn đi, đây mới là đường đường chính chính chuyên nghiệp sinh vật học tiến sĩ. Banner nghĩ nghĩ nói ra, ta suy đoán, có thể là một loại nào đó chu kỳ tính nhân loại gen biến hóa. Tại 5.000 năm trên địa cầu, có đại lượng dị năng lực giả, hoặc là nói là biến chủng người cải tạo gen tồn tại, mà ở phía sau tới mấy ngàn năm bên trong. Biến chủng gen nhận nguyên nhân nào đó áp chế, có lẽ là bởi vì vũ trụ phóng xạ biến hóa các loại nguyên nhân, cho nên Milton biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía Quicksilver huynh muội, mà hai người bọn họ xuất hiện, nói cách khác, biến chủng gen ẩn nấp cơn sóng nhỏ kỳ đã kết thúc. Trên thế giới sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều, cùng loại với huynh muội bọn họ Milton. Coulson biểu thị trong ngực ôm lấy Pep. Đối với Banner loại này suy đoán biểu thị lo lắng. Nếu thật là dạng này, trên thế giới sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều giống như hai huynh muội bọn họ người. E sợ đối với toàn thế giới đều không phải là sự tình tốt. Làm không tốt xã hội loài người đều sẽ sụp đổ. Quicksilver nhíu mày, vì cái gì? Chúng ta loại người này có cái gì không tốt? Roger trấn an Quicksilver nói, người khác suy nghĩ nhiều. Tony thì sờ sờ cái cằm. Coulson lo lắng thế giới Milton tăng nhiều. Kỳ thật cùng ta không chịu công khai Arc Reactor kỹ thuật là một cái đạo lý. Hắn nhìn xem đám người. Các ngươi thử nghĩ một cái. Người của toàn thế giới. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu. Mặc kệ là quan viên vẫn là tội phạm. Đều có được thuộc về mình Iron Man. Sẽ tạo thành hậu quả gì? Roger trầm thấp thanh âm nói. Quá mạnh lực lượng sẽ dẫn đến nhân loại hủy diệt. Đám người sau khi nghe được một mảnh nặng nề, Quicksilver nhìn xem muội muội của mình, nhíu mày nói ra, nói cách khác, chúng ta cùng nhân loại bình thường không đồng dạng, nên gọi là Mutant. Nick nói khẽ, ta là người da đen lão gia hỏa, từ nhỏ kỳ thị chủng tộc nương theo lấy ta tuổi thiếu niên. Đen, trắng, vàng ba loại người cũng không có khác nhau. Vẻn vẹn chỉ là màu da bên trên biến hóa, liền đưa tới lớn như vậy mâu thuẫn. Như vậy cùng nhân loại chênh lệch càng lớn, Mutant liên tục không ngừng xuất hiện trên địa cầu, sẽ dẫn đến càng thêm nghiêm trọng chủng tộc đấu tranh bạo phát. Tony vỗ vỗ bàn tay, đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một loại phỏng đoán. Cho tới bây giờ, còn sống Mutant cũng liền chỉ là bọn hắn hai huynh muội mà thôi. Tony cười nói, e sợ, loại chuyện này cũng không tới phiên chúng ta can thiệp. Nếu như nói Mutant sinh động, có được mấy ngàn năm chu kỳ tính, cái kia trên địa cầu không có khả năng vô duyên vô cớ lập tức toát ra đại lượng Mutant. Dù sao cho dù là khủng long hủy diệt, cũng là một cái mấy chục vạn năm quá trình khá dài không phải sao? Khả năng tại hai huynh muội sau khi xuất hiện 20 năm. Cái thứ ba Mutant mới có thể xuất hiện. Chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Thor ha ha cười nói. Giao cho ta tốt rồi. Dù sao đến lúc đó các ngươi đã lão sắp phải chết. Trên địa cầu nếu như chiến đấu, chúng ta Asgard chiến sĩ nhất định sẽ giúp bận bịu điều tiết. Roger hoài nghi nhìn xem Thor. Các ngươi Asgard có quan ngoại giao sao? Thor nói. Không có. Roger nói. Vậy các ngươi làm sao điều tiết? Thor tự tin nói, đến lúc đó, ta liền đứng tại khai chiến song phương trung ương. Đối bọn hắn quát, muốn đánh đối diện, cái kia trước muốn đánh qua ta lại nói. Vision há to mồm, tốt giản dị điều tiết. Thor tự ngạo cười một tiếng, giản dị là được rồi. Nhân loại các ngươi chế tạo ra nhiều như vậy vũ khí. Cũng liền Tony có chút ý tứ. Còn lại những món kia, ngoại trừ đánh người một nhà có chút viện trợ, đặt ở ngoại địch xâm lấn, còn không bằng chân ướt chân giáo khoảng cách gần chém giết tới hữu hiệu. Linh trầm mặc không nói, Mutant sao, cái này thời gian tuyến, Mutant làm sao có xuất hiện đâu. Sau 3 ngày, tại New York đô thị trên không, một người mặc màu đỏ áo bó nam hài lúc đầu nhộn nhạo. Một đầu xông vào một cái hẻm nhỏ, mấy cái hung thần ác sát nam nhân ngay tại bắt chẹt một cái dân đi làm. Dân đi làm trên mặt đã mặt mũi bầm dập, ngay tại hàm hồ cầu khẩn, làm những cường đạo này móc ra đao lúc, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng non nớt nam hài thanh âm. Này, các ngươi cảm thấy chơi vui sao? Đã lời nói thú vị, để cho ta gia nhập thế nào? Ta cũng có chút tay ngứa ngáy. Cường đạo xoay người lại, âm trầm ánh mắt nhìn thấy một cái màu đỏ áo bó che mặt nam hài. Tay chống tại trên vách tường, nghĩ bày ra một bộ rất xuất khí tư thế. Cường đạo nhìn xem che mặt nam hài trước ngực hoa văn. Cười hắc hắc, là nhện nam hài sao? Ta biết ngươi, vọng tưởng trở thành Avenger bên trong một thành viên thật sao? Tinh thần trọng nghĩa bạo dạp thật sao? Hắn nhanh chóng móc ra súng. Hướng phía Spider-Man xạ kích mà đi Spider-Man vội vàng một cái lộn ngược ra sau. Né tránh viên đạn, hướng phía bọn cường đạo nói ra. Các ngươi viên đạn cũng không mọc ra mắt. Hắn cấp tốc dẫm lên vách tường. Nghiêng nghiêng bay lên không đá vào. Phanh phanh phanh phanh. Cường đạo vội vàng xạ kích. Spider-Man thuần thục đánh ngã mấy tên cướp bóc phạm, điện thoại đầu nhìn xem đám này nguyên bản rất là hung ác nam nhân. Nằm trên mặt đất giống như là sâu gióm đồng dạng nhúc nhích rên rỉ. Để Peter Parker tràn đầy chính nghĩa vui sướng. Hắn đang chuẩn bị hướng về phía bị đánh cướp dân đi làm nói câu đẹp trai lời nói. Kết quả đầu nhất chuyển, dân đi làm đã vội vàng hấp tấp trốn. Spider-Man, ấy, nội tâm của hắn nhận lấy một ít nho nhỏ tổn thương. Bất quá hắn trời sinh tính sáng sủa nói nhiều, uể oải rất nhanh biến mất, hướng về phía mất đi sức chiến đấu cướp bóc phạm nói liên miên lải nhải. Các ngươi nói, cướp bóc phần công tác này, cực không ổn định, lại không có năm hiểm một kim. Hơn nữa một khi thất thủ, liền muốn vào ngục giam mất đi tự do. Phần công tác này có cái gì tốt? Làm gì làm lấy đâu? Cướp bóc phạm rên rỉ nói. Ta tại gặp được ngươi trước đó. Phần công tác này vẫn là rất tốt làm. Avenger đều bận rộn làm đại sự. Quản không lên chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Hắn trông thấy Spider-Man. Không biết từ chỗ nào. Tùy ý lấy ra mấy cái đinh, đầu tiên là đem cướp bóc phạm nhấn ở trên tường, sau đó dùng sức đem cái đinh xuyên qua y phục của bọn hắn biên giới. Hướng phía trên tường một đỉnh, bận rộn một hồi, mấy tên cướp bóc phạm liền bị Spider-Man treo ở trên tường. Sau đó bọn hắn lại nghe Spider-Man hừ phát cái gì bài hát. Tại bọn hắn phía trên vách tường. Dùng xì sơn viết hai hàng chữ. Những này là Spider-Man nắm cướp bóc phạm. Cướp bóc phạm căm tức trừng mắt Spider-Man. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta phát hiện ngươi hình dạng thế nào. Cha mẹ của ngươi, gia đình của ngươi, ta đều sẽ. Kết quả Spider-Man lạnh lùng nói. Cha mẹ của ta đã chết. Ngươi thôi được rồi. Hắn đem xì sơn cái ống bóp thành một cái cầu. Nhét vào cái kia dám uy hiếp hắn cướp bóc tranh luận bên trong. Sau đó vượt nóc băng tường rời đi. Ngay tại hắn hỏng bét tâm tình. Bởi vì vui sướng cao tốc gió phá mà rời xa lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy trên nóc nhà. Có một cái thiếu niên tóc vàng đang nhìn hắn. Thiếu niên tóc vàng này. Mặc màu xám áo khoác. Mũ trùm che kín tóc. Ánh mắt xanh mênh mang rất xinh đẹp. Như cái nữ hài tử đồng dạng, kỳ quái hơn chính là, trên vai của hắn, ngồi một cái làn da màu xám hài nhi lớn nhỏ nữ hài tử. Mà tại hắn một cái khác bả vai, thì là một cái giống như là rõ ràng củ cải mang lá cây mặt nạ kỳ quái sinh vật. Ông trời ơi, a, Spider-Man há to mồm, hắn phản ứng một hồi, mới nhận ra thiếu niên tóc vàng này là ai. Ngay tại hắn nhận ra nháy mắt, Spider-Man bởi vì thất thần, trực tiếp rớt xuống, Linh tiện tay nhô ra chế băng khí. Peter Parker rơi xuống địa phương, mọc lên một đạo băng trụ, đem Spider-Man chống được. Spider-Man hốt hoảng ghé vào trên mặt băng, vội vàng đứng lên, nhìn xem Linh hướng hắn đi tới, vội vàng hướng về phía Linh chào hỏi. Này, ta nhận ra ngươi. Ngươi là Linh, ta còn biết ngươi hai cái ngoại hiệu. Trong nhà của ta còn có ngươi áp phích. Ta ếch, ta gọi Spider-Man. Midner hỏi ngược lại, nhện tiểu tử. Spider-Man vội vàng cải chính. Khục, là Spider-Man, ngươi gọi Midner đúng không? Ta cũng biết ngươi. Tin tức đã nói ngươi là Linh sủng vật một trong. A, Midner sắc mặt một cái trở nên khủng bố. Ai nói, ta muốn đem hắn đập bể đút cho Pep ăn. Pep vội vàng nói, Pep không ăn thịt người. Người không thể ăn, Pep chỉ thích ăn trái cây. Vừa nhắc tới ăn, lười biếng ách siêu, từ Linh tóc bên trong ló đầu ra đến. Tò mò nhìn bên ngoài, kết quả chỉ nhìn thấy một người mặc màu đỏ áo bó che mặt nam hài. Thế là lại thất vọng rút đầu về đi. Tại rụt về lại trước đó, còn thân hơn mật tại Linh khóe miệng mổ một cái, lúc này mới thỏa mãn một lần nữa đi ngủ. Spider-Man nhảy xuống băng trụ, chạy đến Linh trước mặt, gãi đầu một cái nói, Linh, ngươi đây là tại nơi này làm cái gì nhiệm vụ sao? Spider-Man rất hiếu kỳ, Linh lắc đầu, Navi xông ra giải thích nói, Linh hắn tại mang theo đám công chúa bọn họ đi dạo a. Sau đó nhìn thấy ngươi, Spider-Man kích động nói, là cùng bạn gái của ngươi Zelda cùng một chỗ dạo phố sao? Ông trời của ta, các ngươi thế mà lại dạo phố. Linh, ngoặc kép, Midner nghiêng đầu nhìn xem Spider-Man, quần áo ngươi như vậy ngu xuẩn, không nghĩ tới đầu óc cũng rất ngu sao? Navi tiếp lấy thay Linh nói, các ngươi vừa rồi nhìn thấy ngươi sửa trị mấy cái cướp bóc phạm. Thân thủ rất không tệ nha, có muốn hay không gia nhập chúng ta Avenger? Spider-Man kích động xoay quanh vòng, giống như một cái vui chơi chó con đồng dạng. Cái gì? Ngươi nguyện ý để cho ta tiến vào Avenger? Thật sao? Ngươi nên không phải cái gì đài truyền hình giả mạo Linh tới gạt ta à? Không thể nào, Midner nói với Linh, tại sao ta cảm giác cái này nhện nam hài cùng Tony tựa hồ rất hợp nha? Linh kinh ngạc nhìn xem, Midner, cô bé này ánh mắt thật chuẩn. Linh cố gắng để Spider-Man an tĩnh lại. Navi nói tiếp, ngươi có muốn hay không gia nhập đâu? Kỳ thật, hiện tại Spider-Man vẫn chỉ là một cái yêu quý sinh hoạt có anh hùng mộng nam hài. Cũng không có chân chính có một tên siêu cấp anh hùng tư chất. Tại nguyên bản trong vở kịch, Spider-Man cũng là kinh lịch một loạt khảo nghiệm, cuối cùng mới thu được Tony tín nhiệm. Nhưng loại tình huống này, tại Linh nơi này không phải sự tình. Avenger đã xưa đâu bằng nay, cũng không phải là nguyên bản thời không cái kia bởi vì nội chiến mà phá thành mảnh nhỏ tổ chức. Tại phần đông Avenger bồi dưỡng dưới, Spider-Man như thường sẽ trở thành một cái hợp cách siêu cấp anh hùng. Đương nhiên rồi, hắn chỉ là bồi tiếp đám công chúa bọn họ đi dạo New York. Trùng hợp gặp Spider-Man, lúc này mới lên lôi kéo tâm tư. Kết quả Spider-Man do dự. Thế nhưng là, ta việc học, ấy, thanh này Linh đang hỏi. Hắn là Hyrule người, quên ở độ tuổi này người. Còn có học tập nhiệm vụ. Để Peter Parker bỏ học gia nhập Avenger, cái này có chút không tốt lắm đâu. Midner hỏi ngược lại, ngươi quên sao? Tại Avenger nội bộ, cũng có hai cái trẻ vị thành niên ở đây. Spider-Man có chút ý động, bọn hắn bỏ học gia nhập Avenger. Linh cho Navi nháy mắt, Navi vội vàng nói, ai nha nha, chúng ta suýt nữa quên mất, ngươi còn muốn đi học. Vẫn là chờ ngươi học xong về sau, lại thêm vào Avenger đi. Kết quả Spider-Man đã bị Linh gia nhập Avenger dụ hoặc làm cho cảm xúc kích động. Hắn trực tiếp nói ra, ta có thể nghỉ học. Đáng chết sai lầm a. Linh che mặt, chính mình lâm thời khởi ý. Tại đừng đem nhện trêu đến nghỉ học. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn có một ít ý nghĩ. Không sai nha, Quicksilver cùng Scarlet Witch cũng là vị thành niên. Bọn hắn ở độ tuổi này cần phải đi học mới đúng nha. Linh chuẩn bị đi trở về khuyến khích một cái Roger, Tony, cho Quicksilver cùng Scarlet Witch tìm một phần học thượng. Lại đừng đem hài tử không thể chậm trễ. Linh một lời cha già quan ái hậu bối ý nghĩ, nhưng hắn có chút quên mất. Chính mình mới chỉ là một cái 15 tuổi hài tử nha. Navi lần nữa viện trợ Linh nói ra. Khác nghỉ học, khác nghỉ học. Học xong lại thêm vào Avenger cũng tốt thôi. Cái kia, chúng ta sẽ xin nhờ Stark đưa ngươi một bộ Stark thân bút ký tên Spider-Man áo bó. Thế nào? À, Spider-Man hai mắt phát sáng. Được rồi, ta còn là trực tiếp bỏ học được. Linh. Ngoặc kép, hắn nhịn không được nói chuyện. Ngoan, đi học cho giỏi, ta về sau tới tìm ngươi. Sau đó vội vàng chạy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.